Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 572, đầy đất hôi Thái Lang. Cho cười, bất mãn 14 tuổi tạo hóa chi chủ, loại này không có cách nào hình dung thiên tài Tam Thánh Cung tại sao sẽ buông tha. Đừng nói hắn căn bản cũng không khả năng ăn gian, coi như hắn coi là thật ăn gian. Tam Thánh Cung cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một cái tương làm thiên tài. Đáng giá thưởng thức tệ hại. Huống chi người này chấp trưởng cửu châu tạo hóa. Hiệp cửu châu sức mạnh đất trời. Coi như trong truyền thuyết thần tiên tới chỉ sợ cũng không cách nào đưa hắn trấn áp. Còn ngây thơ đến nói cái gì đưa hắn thiên đao vạn quả. Để cho hắn không bao giờ siêu sinh. Người tự tìm chết khác kéo dài mọi người khỏe không được. Chọc cho người này nổi giận. Mọi người nửa phút thì có làm vợt đập ruồi kết quả. Tam cung tiểu thiên điện nửa phút sẽ diễn ra bị kỳ bóp vỡ phim tai nạn. Ta đầu hàng, đệ nhất thiên tài lập tức giơ lên thật cao hai tay mình. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Diệp Phong cười híp mắt nhìn đệ nhất thiên tài. Mặt đầy thần côn nói. Ta cần đại biểu thương thiên chi đạo, khoan thứ ngươi tội quá, tẩy thân thể ngươi tâm, đưa ngươi tịnh hóa thành trong cuộc sống thuần khiết nhất dễ bảo con cừu nhỏ. A Môn, à, dưới đài chúng người xem tất cả đều mộng bức, hung danh hiển hách tiểu ác ma, hôm nay sao tốt như vậy nói chuyện, hắn không uống lộn thuốc chứ, be be be be một cái kinh hoàng con cừu nhỏ. Đứng ở trường sinh lôi thượng, trợn mắt nhìn một đôi vô tội mắt to, tốt đáng yêu thật là ngu thật là ngây thơ. Trời à, dưới đài người xem tất cả đều từ đáy lòng bốc lên một từng cơn ớn lạnh. Cái kia nhu nhược đáng yêu tân con cừu nhỏ, chính là đã từng uy danh hiển hách tam cung đệ nhất thiên tài sao? Trận chiến này, Tam Thánh Cung đệ tử Diệp Phong, thắng. Trọng tài hét lớn một tiếng sau, tắt lên trời lôi kết giới, be be be be một cái so với bị giật mình thỏ còn kinh hoàng con cừu nhỏ. Lấy so với chạy thoát thân thỏ còn tốc độ. Hướng lên trời lôi hạ chạy trốn, rất hiển nhiên, đây là một cái có trí khôn, cảm giác nguy cơ tương đối nồng nặc con cừu nhỏ. Be be be be be be be be be. Một cái đại thủ vững vàng níu lại con cừu nhỏ chân sau. Một tấm hung ác mặt mũi ha ha cười nói. Ha ha ha, hôm nay có lộc ăn. Nướng toàn bộ dê, ta vừa ý nhất ăn. Ăn dưa quần chúng rối rít né tránh vị này trọng khẩu vị nhân huynh. Nhưng nhân nhân nhìn về cái kia đáng thương con cừu nhỏ ánh mắt. Câu đều là cười trên nỗi đau của người khác kiêm đại khoái nhân tâm sảng khoái. Này phải nhiều cặn bã thường ngày hạnh kiểm, mới có thể làm tới đưa mắt tất cả thu cảnh địa à. Ai, đây chính là loạn cho mình bại nhân phẩm kết quả. Thật ra thì làm dê vui vẻ so với làm người, chưa chắc sẽ ít hơn mấy phần. Thay vào đó con dê ngày xưa hành động, làm cho hôm nay khắp là cừu địch. Nhân nhân cũng đáp lời có mang hôi Thái Lang chi tâm. Sợ rằng không làm được vui vẻ chú dê vui vẻ. Tường lung lay mọi người đẩy, bỏ đá xuống giếng. Đối với gia tộc của chính mình chút nào không thích đệ nhất thiên tài nhưng không biết. Gia tộc tiêu diệt thứ nhất người bị hại liền là chính bản thân hắn a. Nếu không phải Đại Tần Thủy Hoàng đế ngay trước mọi người phát ra phá hủy thứ thị gia tộc chiếu thư, đừng nói hắn cái này đệ nhất thiên tài biến thành dê, coi như là thứ thị gia tộc một cái bên ngoài đi lang thang cầu. Ai cũng không loại dám đi chừng nó liếc mắt. Ai, còn có ai muốn khiêu chiến? Một vị tam cung trưởng lão đảo mắt nhìn chung quanh. Lớn tiếng nói, chớ thách thức, mọi người nghe ta tất cả đều đừng đi khiêu chiến. Một người đứng ra lớn tiếng nói, bây giờ chúng ta cửu châu sản xuất tiểu ác ma đã tiếp trưởng cửu châu tạo hóa. Thành cho chúng ta cửu châu thiên địa tạo hóa chi chủ. Điều này có ý vị gì? ý vị này đem tới tiểu ác ma có thể đạt tới cái gì hạn mức tối đa? Chúng ta cửu châu thiên địa là có thể đạt tới cái gì hạn mức tối đa? Tiểu ác ma là người nào? Là ngay cả địa tiên giới tối uy danh hiển hách tam thánh cung giã công nhận thức. Chư thiên vạn giới từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Kia mọi người còn phải thăng thiên làm sao? Ngây ngô ở trong nhà mình tu luyện há chẳng phải là càng tiêu dao tự tại? Mọi người nghe một chút, rối rít sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, chạy đi địa tiên giới làm sao? Chỉ cần tiểu ác ma có thể không dừng bão cấp, chúng ta cửu châu thiên rất nhanh thì địa có thể biến thành linh giới, tiên giới, thậm chí là thần giới. Còn tại sao phải chạy đến người khác bàn đi được người khác kỳ thị? Làm không cẩn thận đem tới địa tiên giới nhân còn phải rối rít hướng chúng ta cửu châu chạy. Vì sao phải chạy à? Rất đơn giản, địa tiên giới lại nghiêu cũng chỉ là địa tiên giới. Ta cửu châu thiên địa có tiến hóa thành tiên giới, thần giới, thậm chí là thánh giới huy hoàng cảnh xa a. Ta muốn khiêu chiến. Một vị ngực phẳng lộ vũ kiêm lông ngực tươi tốt giống như đại sâm lâm hung hán nhảy lên lên trời lôi hét, dựa vào nhân không bằng dựa vào mình. Khỏi đời này thiên tài, thiên tài siêu cấp tối cao, thiên tài khoáng cổ tuyệt kim, thiên tài có nhiều, giống như trong sông tôm thước vớt cũng vớt không xong. Nhưng từ cổ chí kim mấy cái có thể chân chính tiền đồ? Tiểu ác ma mạnh hơn nữa cũng chỉ là trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng bá vương. Chạy đến linh giới đỉnh phong địa tiên giới đi lăn lộn, cũng liền chỉ là một thí, không cẩn thận cũng sẽ bị người khác một cái tát làm cái thí cho chụp không. Chính mình đường còn được bản thân đi, trường sinh đại đạo, đến lượt vượt mọi chông gai chưa từng có từ trước đến nay. Vứt bỏ bất kỳ không thiết thực ảo tưởng, ai yêu, không nghĩ cái này giết heo lão tựa như to hán. Đường lớn này lý thuyết được thật đúng là có như hồng trung pháp cổ, mê hoặc lòng người a. Đúng vậy, tiểu ác ma này đi tới chỗ nào cũng yêu gây họa tính tình, sợ rằng còn thật không phải là một cái chân long thiên tử mệnh. Chẳng phải người nói phách lối một trận náo nhiệt, khiêm tốn im lặng phát tài mà. Cao điều như vậy tiểu ác ma khả năng coi là thật chạy lên địa tiên giới không mấy ngày cũng sẽ bị người khác một cái tát cho ợ ra rắm. Không được, chính mình đường còn phải dựa vào chính mình đi. Chúng ta phải dựa vào chính mình đánh lên cao cấp hơn thiên địa. Ngươi muốn khiêu chiến vị nào? Tam cung chủ cầm khiêu chiến cuộc so tài trưởng lão, mặt đầy ngưng trọng nói. Hung hán đứng ở lên trời lôi thượng, hướng luyện cấp cuồng ma nhất gia tử từng cái nhìn. Tiểu ác ma, không được, cái này cùng trực tiếp đụng đậu hủ tự sát không có gì khác nhau. Tư đồ đậu, không được, nàng bản lĩnh so với tiểu ác ma sợ rằng thấp không bao nhiêu. Còn không bằng chính mình tìm sợi dây trực tiếp treo ngược thăng thiên phương thức biện pháp nhanh chóng hơn. Nam ly cho, ai, nam ly đảo không trêu chọc nổi a. Một khi dẫn đến, thân nhân e rằng có không rõ tai ương. Lá kỳ càng không thể dẫn đến, nàng nhưng là Trung Quốc tân đế tối cưng triều tâm can bảo bối, hơn nữa còn là đại tân đế quốc toàn dân thần dân sủng ái nhất tác thiên đại đế Chu Tâm, chiết đại chu đế quốc mặt mũi. Đại chu đế quốc nhất định sẽ không cho ta cả nhà già trẻ mặt mũi. Hồ cơ, như vậy hoàn mỹ tiên tử thật sự là không có biện pháp hạ thủ. Ai, ai kêu ta đây dài một viên thương hương tiếc ngọc tâm đây? Ngươi đi, hung hán miểu nửa ngày sau, chỉ treo ở ba trên cổ xấu xí nói. Ngược lại ngươi thua, giống vậy có thể với ba ba của ngươi đi địa tiên giới lăn lộn. Các ngươi tam thánh cung đệ tử, nhưng là mỗi người đều có 10 thân nhân chỉ tiêu. À, xấu xí mặt đầy làm khó nhìn ba nói. Ba ba, cái này sân khấu cao như vậy, xấu xí thế nào leo đi lên à? Trời à, mọi người tất cả đều lấy ngươi quá hèn hạ vô sỉ ánh mắt. Trợn mắt nhìn trên đài vị kia hung hán, khiêu chiến nhân ra một cái còn không có học được đi bộ hoa. Ngươi làm sao nói ra được a? Vèo, Diệp Phong lôi sâu xí cái đuôi nhỏ theo tay vung lên. Một vệt kim quang thoáng qua sau, sâu xí bốn con béo ị tiểu chân ngắn ôm lên trời lôi hàng rào. Trong miệng ngậm một cái bình sữa, liếc mắt kinh hoàng, trời à, thế nhân tất cả đều lấy ngươi qua lãnh huyết vô tình ánh mắt trợn mắt nhìn tiểu ác ma. Còn không dứt sữa hoa đều bị ngươi ném tới trường sinh lôi đi lên với người khác quyết đấu sinh tử. Coi như ngươi ngại dung mạo của nàng xấu xí, đưa cho người khác dưỡng có được hay không? Mọi người chúng ta đều rất nguyện ý tiếp thu à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.